Chàng rể quyền thế, chương 5330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, ta nghe nói đàn ông thủ đô không lấy phụ nữ nơi khác, chỉ những người không ra gì mới lấy phụ nữ không phải người thủ đô, đúng không? Cho nên, Bùi huynh, người ở thủ đô cũng không có ra gì, đúng không? Bùi Nguyên Minh bị nghẹn mà trợn tròn mắt. Những người này rõ ràng là người đến từ tương Tây. Ếch ngồi đáy giếng trong tiểu khu đã lâu, thổ hoàng đế làm nuông chiều. Cái lời nói gì cũng dám nói lung tung, là thật không biết chữ chết viết thế nào. Nhưng thấy mọi người đều nhìn mình, Bùi Nguyên Minh chỉ có thể thở dài một hơi. Nói, thật sự là không ra gì. Nếu tốt thì làm thầy phong thủy làm cái gì? Có đạo lý, nếu là người có bản lĩnh, nơi nào sẽ ra tới làm giang hồ phiến tử, đúng không? Người đàn ông đeo kính gọng vàng bật cười. Giang hồ phiến tử, bốn chữ càng là từng chữ nói ra, tràn ngập ý vị trào phúng. Nghe những gì hắn ta nói, có một tràng cười vang từ khán giả. Nữ tử có đôi mắt dài nhỏ đi tới trước mặt Bùi Nguyên Minh, cười nhạt nói, Bùi đại sư, đã ngươi lợi hại như thế, có thể làm đại sư, không bằng ngươi tới giúp ta tính toán xem, ta số đào hoa, nhìn xem ta thời điểm nào có thể tìm tới chân mệnh thiên tử của ta, thấy như thế nào? Khi nghe thấy điều này, những ánh mắt xung quanh càng trở nên trêu đùa, bởi vì người phụ nữ có đôi mắt dài nhỏ này là một đóa hoa giao tiếp có tiếng trong giới tương Tây, và về cơ bản có mối quan hệ khó lý giải với những người đàn ông ở đây. Bây giờ, để Bùi Nguyên Minh xem số đào hoa của cô ấy, xem nhân duyên, quả thực là nói đùa rất tốt a, đúng không? Chưa nói đến giang hồ phiến tử như Bùi Nguyên Minh, coi như là đại sư chân chính, cũng có thể tính không xuể, đúng không? Bùi Nguyên Minh đặt ly rượu xuống, liếc nhìn người phụ nữ có đôi mắt dài nhỏ, cười mà không phải cười nói. Nếu ta đoán không sai, người họ Lâm đúng không? Lâm tiểu thư xác định, muốn ta giúp ngươi xem một chút nhân duyên, nhìn một chút hoa đào, đúng không? Ta thu phí, thế nhưng là rất đắt. Khi Lâm Giao Tế Hoa nghe Bùi Nguyên Minh nói ra họ của mình, thoạt nhìn thì sửng sốt, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Vương Tĩnh Di, cô liền khịt mũi nhìn Bùi Nguyên Minh. Hơn phân nửa là Vương Tĩnh Di đem thân phận của mình nói cho kẻ dối trá họ Bùi. Họ Bùi mới ở đây giả vờ giả vịt. Nghĩ vậy, Lâm Giao Tế Hoa lấy ra một xấp tiền ném lên bàn, lạnh lùng nói, nào, ngươi tính cho ta thật tốt, ta khi nào thì kết hôn, thời điểm nào có chân mệnh thiên tử? Bùi Nguyên Minh vừa ăn vừa nói, Lâm tiểu thư, e rằng tiền này không đủ, tôi nghĩ rằng vẫn là thôi đi. Sau khi ta tính toán xong cho ngươi một hồi, ngươi chẳng những tâm tình không tốt, sẽ còn thiếu ta một số tiền lớn. Cần gì xem chứ, giả bộ, cách trương.